Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạo này cô làm sao mà nhìn mặt mọi người đây? Lại còn mặt mũi của gia tộc hai bên biết để vào đâu bây giờ? Vũ Phong sửng sốt, thì chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, giống như tiếng là còi hú của xe cảnh sát làm cho người ta sợ hãi. Vũ Phong chậm rãi nhấc máy. Vũ Phong à? Đầu dây bên kia là giọng khóc không thành tiếng của Khang Danh Lý. Con đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Anh hai con mua 10 tờ về nhà. Trên đó đều có cùng quảng cáo là cảnh cáo cô vợ bỏ trốn đó. Con cũng đọc qua rồi. Cô sợ rằng là khắp thế giới đều đã đọc qua rồi. Bà còn giận đến nỗi muốn giết người kia. Anh hai, anh ba con đều nói muốn tìm Lâm Cảnh chuyên tính rồi. Làm sao bây giờ hả? Khang Danh Lý hoảng hốt muốn phát điên. Mẹ, xin lỗi. Đều là do con gây ra. Cô cảm thấy thật là áy náy. Cô không hề muốn làm liên lụy đến người thân của mình. Mẹ cô cũng không muốn trách mắng con gái. Giọng nói trở nên ấm áp hơn. À, lần đó con đột nhiên nói muốn ly hôn với Lam Cảnh Chuyên. Mọi người trong nhà có thể tha thứ cho sự khổ tâm của con. Nhưng mà Lam Cảnh Chuyên, cái tên nhóc này phát cuồng vì con. Con không biết nó đã tìm con đến mấy lần rồi đâu. Hôm nay con thấy nó trở thành như vậy. Con có nên cho mỗi người thêm một cơ hội hay không? Mẹ à, không được đâu. Con tuyệt đối không thể cho anh ta biết. Con không thể có thai. Anh ấy rất là thích trẻ con. Anh ấy cũng nên còn đưa con riêng của mình. Con không muốn làm khó anh ấy. Nhưng mà bây giờ, ba và mấy anh của con đang ra ngoài hết rồi. Người này muốn làm thế nào bây giờ hả? Mẹ à, mẹ nói với ba và anh hai với anh ba rằng con sẽ tìm anh ta nói chuyện. Mọi người làm ơn đừng quá kích động có được không? Mẹ làm gì có khả năng mà khuyên giải chứ. Nhưng mà mẹ sẽ cố gắng thử xem sao. Cảm ơn mẹ nha. Nếu mà không có mọi người thì con cũng không biết phải vượt qua mấy năm nay như thế nào đâu. Con nói cái gì chứ, đúng là con gái ngốc. Con là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lê. Mọi người không thương con thì thương ai? Vâng, con hiểu rồi ạ. Thôi được rồi, vực dậy tinh thần đi nào. Hôm nay sợ con sẽ gặp phải nhiều phiền phức mệt mỏi đó. Bởi vì tất cả bạn thân đều biết rồi. Con hãy mau tìm một nơi nào đó mà ẩn trốn đi. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Tại công ty máy tính Thiên Tân, lần này đứng trước tòa nhà cao to này, Vũ Phong chỉ có một cảm giác là cảnh vật như cũ, nhưng lòng người thì không. Cô tự lắc đầu với chính mình rồi cảnh cáo bản thân không được cảm động, phải dũng cảm. Vì vậy cô tiến vào cửa lớn rồi nói với cô tiếp tân. Xin chào, tôi muốn tìm ông Lam Cảnh Chuyên. Xin hỏi tên cô có hẹn trước không ạ? Tôi không có hẹn trước. Tôi họ Lê, tên của tôi là Lê Vũ Phong. Vừa nghe thấy cái tên này thì cô tiếp tân lộ ra một vẻ mặt kinh sợ. Vũ Phong nghĩ có lẽ mọi người đã đọc báo rồi cho nên mới có phản ứng khoa trương như vậy. Hài, Lam Cảnh Chuyên à, anh thật là hại chết người ta rồi. Vậy thì xin cô đợi một chút, tôi sẽ liên lạc dùm cô ạ. Cô tiếp tân nhấn nút. Dạ, xin chào giám đốc, làm phiền ngài rồi. Phu nhân của ngài muốn gặp ngài ạ. Phu nhân ư? Vũ Phong gần như là muốn bật cười. Cô tiếp tân này thật là dễ thương đó. Giám đốc muốn cô lên gặp ngài ạ. Cô tiếp tân cười chúm chím rồi tận nơi phục vụ, cung kính dẫn cô đến trước thang máy, còn không quên dặn dò một câu. Phu nhân đi từ từ ạ. Làm cho Vũ Phong miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, xém tí nữa đã té ngã. Thật là hay quá rồi. Ai ai cũng đều nhận định cô chính là cô dâu bỏ trốn chẳng ra sao cả. Thang máy lên đến tầng 20, thì Vũ Phong theo đường cũ quen thuộc, đến gõ cửa trước phòng. Lâm Cảnh Chuyên đang ngồi sau bàn giấy, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, chỉ lạnh nhạt hỏi. Tìm anh có việc gì sao? Anh biết rõ vì sao em đến tìm anh cơ mà. Sáng sớm nay em đã đọc báo rồi. Cô nói với bản thân phải thật trấn tĩnh. Người đàn ông trước mặt này thật là không dễ đối phó. Trước đây cô đã sớm nhận ra rồi. Anh đã nói anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh cũng rất bình tĩnh mà đáp lại. Nếu anh cứ kiên trì như vậy, người nhà của em cũng khó mà tha thứ cho hành vi của anh đó. Ý em nói là Nhạc Phụ, anh hai và anh ba có phải không? Không sao cả. Anh cũng có em trai út. Còn có anh em họ hàng chú bác. Anh tin nếu hai nhà gây hấn với nhau, tuyệt đối chính là kẻ tám lạng người nửa cân đó. Anh đừng có nói đùa như vậy. Vũ Phong không nhịn được mà to tiếng. Anh nhìn xem bộ dạng của anh, là giống đùa lắm sao? Anh bẻ gãy cây bút chì trong tay. làm cảnh chuyên. Rốt cuộc là anh muốn làm sao đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net